Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874, chương 1875, nho nhỏ nhu cầu. Chúng ta trước trò chuyện tại gặp tai họa bộ lạc trồng trọt thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh. Thần thụ sự tình, chuyện này đâu, rất đơn giản, ta chính là cái khuôn vác. Vì để ta có thể trong thời gian ngắn nhất cứu vãn càng nhiều bộ lạc, cũng vì để cho ta đưa ra càng nhiều thời gian, đến người nào địa bàn, vị nào thần tế liền cho ta cung cấp đầy đủ kim liên ngọc dịch cùng sa hải gót sen trà. Cái này không có vấn đề đi, Diệp Chân Minh xác cái này có thể hố chư vị thần tế mỗi một cái điều. Kiện, không có vấn đề. Một đám thần tế gật đầu theo gà con mổ thóc. Đúng, đại tế ti, chư vị đang ngồi thần tế nhân phẩm, đều không có trở ngại a. Không cần lại ký cái gì thần hồn khế ước loại hình a. Diệp Chân quét một xem mấy vị sa hải thần tế nói ra. Lời vừa nói ra, Tiếu Trạch, Ô Vưu, Hoa Hưng An đám người sắc mặt, rõ ràng khó coi đứng lên. Nghi vấn bọn họ nhân phẩm, cái này thật sự là Diệp thần làm, điểm này ngươi yên tâm. Tuy nhiên trước đó đều có lợi ích phân tranh, nhưng là các vị đang ngồi ở đây thần tế, nhân phẩm đều là tin được. Huống hồ, ngươi yên tâm, hôm nay hết thảy ước định, chỉ cần song phương đồng ý, ngày sau như có ai dám không chấp hành, lão phu tự mình đi xử trí. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lạnh lùng nói ra. Diệp Chân nhất mặt hài lòng, nói nhảm nhiều như vậy. Kỳ thực Diệp Chân muốn cũng là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ câu này cam đoan. Tốt, có đại tế ti cam đoan, ta cũng yên lòng. Tiếu Trạch, Ô Vưu, Hoa Hưng An bọn người mặt sạm lại. Cái này còn không phải nói rõ nói tin bất quá mấy người bọn hắn phẩm sao? Hoàng Kim Bộ Lạc cùng đại tế ti bên này địa bàn, bởi vì chỗ trung tâm cùng chư vị thần tế địa bàn đều giáp giới, lại thêm gặp tai họa bộ lạc cũng không nhiều, cho nên vì tiết kiệm thời gian, tại ta tiến về chư vị thần tế địa bàn thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ thời điểm, gặp được lân cận bộ lạc, ta hội thuận tay giải quyết. Nan đề là cái khác năm vị sa hải thần tế địa bàn, ta đầu tiên đi đến chỗ nào một cái. Diệp Chân lại không cho mấy vị sa hải thần tế cãi lộn thời cơ. Như trước đang tự quyết định, ta trước đó cũng nói, cái này cứu tay trình tự, dù sao cũng phải giảng cái thân sơ xa gần. Nhưng không khéo, ta cùng chư vị sa hải thần tế quan hệ đều không khác mấy. Nếu là ta lựa chọn đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà, mặt khác mấy nhà khẳng định không hài lòng, vì phân ra cái thân sơ xa gần đến, cũng vì quyết định thứ tự trước sau, cũng miễn cho nhượng chư vị sa hải thần tế mắng ta Diệp Chân không chính cống. Vừa lúc, ta có mấy cái nho nhỏ nhu cầu, nếu là chư vị sa hải thần tế có thể giải quyết một hai, Diệp Mỗ liền vô cùng cảm kích. Diệp Mỗ cũng liền có thể theo chư vị thần tế giải quyết trình độ, phân ra cái thân sơ xa gần đến, quyết định thứ tự trước sau. Nói xong, Diệp Chân liền cười tủm tỉm nhìn về phía Tiếu Trạch bọn người. Mấy vị sa hải thần tế cảm giác như thế nào? Đang ngồi mấy vị sa hải thần tế đều là lăn lộn hơn mấy ngàn vạn năm lão gia hỏa, mỗi một cái đều là người biết chuyện. Nghe xong Diệp Chân lời này, liền minh bạch Diệp Chân ý tứ. Đây là ra giá a, mà lại muốn nhượng mấy người bọn hắn lẫn nhau đấu giá. Tuy nhiên bất mãn, nhưng lúc này, ngươi nếu là suy nghĩ cẩn thận, thích hợp nhất vẫn là loại phương pháp này. Quan trọng liền phải nhìn Diệp Chân ra giá bao nhiêu. Không biết Diệp thần làm đều có nhu cầu gì? Sa hải thần tế Tiếu Trạch hỏi. Chúng ta đều tại bên trong thần điện, ta cái này nhu cầu cũng chỉ là trên việc tu luyện một điểm nhu cầu mà thôi. Đầu tiên đâu, ta cần một khối đột phá đến giới vương cảnh dùng thế giới toái phiến. Ta tu vi vây ở huyền bản cung cảnh 9 tầng có chút thời gian. Bởi vì thiếu khuyết phù hợp đột phá dùng thế giới toái phiến. Một mực liền không có đột phá. Bất quá, ta đột phá sử dụng thế giới toái phiến. Thấp nhất cũng phải là một khối phổ thông tiểu thế giới toái phiến. Liền nhìn chư vị thần tế người nào cung cấp phù hợp. Diệp Chân nói ra, Diệp thần làm có thể có này phân tắc. Lão Phu cũng yên lòng. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đến lo lắng Diệp Chân nhờ vào đó sự tình công phu sư. Tử Ngoạm, nghe xong điều yêu cầu thứ nhất, Diệp Chân muốn, cũng không nhiều, một trái tim liền phóng tới trong bụng. Cái này không khó, còn có đây này, Tiếu Trạch cũng là hơi buông lỏng một hơi. Nếu là Diệp Chân thật mượn cơ hội này công phu sư Tử Ngoạm, mấy người bọn hắn. Hắn Tiếu Trạch theo côi cổ còn tốt, mặt khác ba vị, sợ là liền bị hố thảm. Mặt khác, ta có mấy cái thuộc hạ, tu vi vây nửa bước đạo cảnh có đoạn thời gian. Muốn tìm cái đột phá cơ hội, đặc biệt hướng chư vị thần tế lấy một phần các ngươi đột phá đạo cảnh lúc võ đạo bí giản. Diệp Chân nói ra, đột phá đạo cảnh lúc võ đạo bí giản. Tiếu Trạch trầm ngâm một chút, thứ này, nói chân quý, là vô cùng chân quý, nhưng nói phổ thông, cũng liền như thế, võ đạo bí lục, là tu vi cường đại võ giả đem chính mình đột phá cái nào đó cảnh giới, hoặc là tu luyện mỗ hạng công pháp cảm ngộ cùng kinh nghiệm, dùng bí pháp phong ấn tiến đặc chế trong ngọc giản, đạt được võ giả cũng dùng bí pháp thôi động thời điểm. Liền có thể tự thể nghiệm đến võ đạo bí giản người chế tác tại đột phá hoặc là lúc tu luyện đủ loại cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Loại này thể nghiệm là toàn phương vị, thân lâm kỳ cảnh, không như một loại văn tự kinh nghiệm một dạng đơn điệu. Võ giả dùng loại này võ đạo bí giản lúc đột phá xác suất phi thường lớn. Dưới tình huống bình thường, tại những đại môn phái kia bên trong, chỉ có đệ tử thân truyền hoặc là người thân mới có thể cầm tới loại này vô cùng chân quý võ đạo bí giản. Đây là nó chỗ chân quý. Bất quá, loại này võ đạo bí cảnh chế tác, tiêu hao cũng không phải là quá lớn. Dùng là cố hữu cảm ngộ cùng kinh nghiệm, chỉ là dùng bí pháp chế tác lúc, cần tiêu hao đại lượng linh lực cùng thần hồn lực lượng. Nhưng đối với đạo cảnh cường giả mà nói, hoàn toàn chịu đựng nổi. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể chế tạo ra rất nhiều võ đạo bí giản. Duy một rắc rối, cũng là cái này võ đạo bí cảnh có khả năng tiết lộ bọn họ công pháp đặc điểm cùng tu luyện bí mật. Đây là rất nhiều cường giả không nguyện ý chế tác võ đạo bí giản nguyên nhân. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, cái này chế tác được võ đạo bí giản, có tốt có xấu, quan trọng liền nhìn người chế tác thái độ. Diệp Chân chi sở dĩ nói ra điều kiện này, chủ yếu là từ nửa bước đạo cảnh đột phá đến đạo cảnh. Rất khó khăn, giới vương cảnh cường giả bên trong, đừng nói là trong trăm không có một, cũng là không tới một phần ngàn, cũng rất bình thường. Giống Diệp Chân vừa mới thu về dưới trướng Vương Bạch Mục, liền vây ở nửa bước đạo cảnh rất nhiều năm. Dù là gần nhất Diệp Chân cung cấp đại lượng linh hư quả, cũng vẫn không có đột phá. Diệp Chân liền nghĩ đến cái này phương pháp. Một khi Vương Bạch Mục đột phá đến đạo cảnh, Diệp Chân dưới tay liền thêm một cái đạo cảnh cường giả. Này tác dụng coi như lớn qua. Không sai, Diệp Chân cho khẳng định trả lời. Còn có đây này, Tiếu Trạch mặt không biểu tình hỏi. Không, liền hai thứ này, vừa rồi cũng đã nói, chỉ là ta một chút xíu tiểu nhu cầu mà thôi. Người nào cung cấp đồ vật phẩm chất tốt, trước hết qua người nào địa bàn cứu tai. Diệp Chân nói ra, bằng tâm mà nói, Diệp Chân yêu cầu này cũng không cao. Chỉ là tại Sa Hải thần tế Tiếu Trạch xem ra, nếu là đáp ứng, liền đại biểu cho bọn họ thụ người chế chủ không nói. Từ đó về sau, cái này Diệp Chân tại ý chí thần điện bên trong địa vị liền sẽ khác nhau. Tiếu Trạch còn muốn lấy làm sao chế ước một chút Diệp Chân. Thế nhưng là những người khác lại không nghĩ như vậy. Nhất là trong địa bàn y cây sồi xanh thần thụ diệt tuyệt bộ lạc vượt qua cửu thành ô vưu. Đó là gấp theo trên lò lửa con kiến một dạng. Ban đầu liền gấp làm sao nhượng Diệp Chân đi trước hắn địa bàn cứu tay. Hiện tại Diệp Chân đưa ra cái này còn có thể tiếp nhận phương pháp. Chỉ thiếu chút nữa giơ hai tay hai chân tán thành. Ta đồng ý, liền theo phương pháp này tới. Ô Vưu lần thứ nhất không thấy Tiếu Trạch ánh mắt, mà chính là trực tiếp nhảy ra làm quyết định. Ông Lực Đức hơi hơi do dự một chút, cũng lập tức đứng ra. Ta cũng đồng ý, Sa Hải thần tế Hoa Hưng An là lớn nhất keo kiệt. Nhưng đối với hắn trên địa bàn bộ lạc tổn thất, cũng là đau lòng nhất. Theo sát cũng đứng lên, ta cũng đồng ý, cái này thật đúng là hai cái nho nhỏ nhu cầu. Lão Phu cũng không ý kiến, đại thế đã mất, côi cổ cũng không cần thiết làm ác người. Thẳng thắn chút đầu, lưu lại một thằng đang hỏi, nhưng vẫn không có tỏ thái độ Sa Hải thần tế Tiếu Trạch. Lăng, Tiếu Trạch kinh ngạc phát hiện, ý chí thần điện bên trong ban đầu hắn nắm trong tay thanh âm. Tựa hồ không quá thụ khống chế, việc này cứ như vậy định. Vậy bây giờ đàm lương thực vấn đề. Đại tế ti nạp cáp nhĩ nhìn về phía Diệp Chân. Đây mới là bọn họ quan tâm nhất vấn đề. Nếu là lương thực vấn đề có thể giải quyết, vậy liền thật quá tốt. Kế hoạch kia Trung Nguyên chỉ có thể chờ đợi chết 20-30 ức sa tộc người. Liền có sống sót hy vọng. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Nếu có lựa chọn, đại tế ti nạp cáp nhĩ là tuyệt đối không nguyện ý ngồi nhìn này 20-30 ức sa tộc người tại năm nay mùa đông chết đói. Lương thực vấn đề có thể động tác đến lớn một chút. Diệp Chân nói ra, động tác lớn một chút. Đại tế ti nạp cáp nhĩ có chút không hiểu, hôm nay nói chuyện hẳn là có thể giữ bí mật a. Diệp Chân lần nữa nhìn đông đảo Sa Hải thần tế liếc một chút, một mặt nghiêm túc, điểm này tuyệt đối không có vấn đề. Lão Phu có thể cam đoan với ngươi, ý chí thần điện sừng sững Sa Hải cái này vô số năm. Nếu là tầng cao nhất Sa Hải thần tế đều có vấn đề, là không thể nào tồn tại đến bây giờ. Điểm này, đại tế ti nạp cáp nhĩ có thể cam đoan. Vậy là tốt rồi. Diệp Chân gật đầu thời khắc, đem một khối ngọc giản đưa cho đại tế ti nạp cáp nhĩ. Đây là ta kế hoạch cụ thể, cần các vị Sa Hải thần tế như thế nào phối hợp, cũng toàn viết ở bên trong, các ngươi truyền đọc đi. Vẻn vẹn nhìn một chút, đại tế ti nạp cáp nhĩ ánh mắt liền trở nên có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn kỹ Diệp Chân nhất mắt, lại từ từ tế tế xem hết Diệp Chân ngọc giản. Sau đó mới đưa ngọc giản đưa cho côi cổ, sau đó là Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Ô Vưu bọn người, Di Y truyền đọc, mỗi người nhìn thấy phần này ngọc giản phản ứng đầu tiên, không phải chấn kinh, cũng là vô cùng kinh ngạc. Chư vị, nếu như có thể làm được phía trên yêu cầu lời nói, liền có thể chỉ nhanh chấp hành kế hoạch này, mua sắm nhiều như vậy lương thực. Cần đại lượng thời gian, kế hoạch này càng sớm càng tốt, nếu như không thể, coi như ta chưa nói qua. Diệp Chân nhất mặt bình tĩnh, Diệp thần làm, ta có một cái nghi vấn, coi như theo ngươi kế hoạch làm việc, đồng thời thành công, ngươi như thế nào cam đoan ngươi nhất định có thể từ Đại Chu mua được lương thực đâu? Cái kia có thể xưng thiên lượng lương thực. Chục tỷ nhân sinh lưu giữ nửa năm trở lên duy sinh khẩu phần lương thực. Này muốn toàn bộ trồng chất đứng lên. Thế nhưng là 10 cái lưu ly kim sơn còn muốn đại còn nhiều hơn. Lớn như vậy mua sắm lượng, tuyệt đối sẽ gây nên Đại Chu tuần tra ti chú ý cùng điều tra. Mà lại, cũng là tại Đại Chu, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tập trung nhiều như vậy lương thực a. Bài danh thứ hai Sa Hải Thần Tế Côi Cổ Nhất mặt ngưng trọng đề xuất chính mình nghi hoặc. Đưa ra nháy mắt, sở hữu Sa Hải Thần Tế ánh mắt, đều nhìn về Diệp Chân. Hiển nhiên, nếu là Diệp Chân không thể cho bọn họ một cái hài lòng hoặc là hợp cách đáp án. Này Diệp Chân kế hoạch này, tuyệt đối là vô pháp có thể qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.